Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, một bụng ý nghĩ xấu. 2. Sở Hy Thanh híp mắt, hiện ra mấy phần ý cười. Ngoài ra làm vì bình diệt Tây Sơn nạn trộm cướp, tất cả đội buôn đều phải mở hòm lục soát. Cái khác hàng hóa ta mặc kệ, chỉ có lương thực, dầu tương, rượu giấm, đá tiêu loại hình. Từ hôm nay một phần một ly đều không thể tiến vào Tây Sơn. Đơn Xích Linh đầu tiên là không rõ, nhưng sau đó hắn liền thần sắc hơi động, đoán được mấy phần nguyên nhân. Trước hắn ngồi nghe thời điểm, còn tưởng rằng cái tên này là thật động thiện tâm, đồng tình những kia Tây Sơn thợ săn sinh hoạt không dễ, nghĩ muốn đối với bọn họ mở ra một con đường. Nguyên lai vị này chính là có khác thủ đoạn, muốn dùng ở những thợ săn này trên người. Tây Sơn bên trong mấy cái thương lộ đều gồ ghề chật hẹp, gắn đầy lầy lội, ven đường đội buôn hầu như không làm lương thực cùng dầu giấm làm ăn. Những thứ đồ này đều trầm trọng vô cùng, muốn vận đến trong ngọn núi ba tòa huyện thành, còn có núi đối diện quận thương Ngô Bán, nối liền vốn đều thu không trở lại. Vì lẽ đó những kia đội buôn mang theo lương thực cùng dầu tương, rượu giấm, đá tiêu các loại, cơ bản đều là bán cho khoảng cách so sánh gần Tây Sơn thợ săn. Còn có cái kia Bạch Vân trại cùng Cửu Đao ổ các loại cướp núi. Đơn Xích Linh nghĩ ngợi nói người này quả nhiên xấu bụng ác độc, có vẻ như nhân nghĩa trung hậu, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Sở Hy Thanh động tác này, quả thực là một lần đào đoạn những thứ này tặc phỉ cùng Tây Sơn thợ săn dễ. Lương thực, dầu tương, rượu giấm đều là sinh hoạt hàng ngày thiết yếu đồ vật. Đá tiêu càng là tiêu chế da lông vật tất yếu. Không còn vật này, da lông sẽ nhanh chóng mục nát. Vị này sở đường chủ không có ý định đối với Tây Sơn thợ săn động đao binh, lại có thể buộc những kia thợ săn đến quỳ xuống xin tha, mà lại lý do đường hoàng, quang minh chính đại. Đơn Xích Linh lại không chậm trễ chút nào đồng ý. Thần sắc hắn hùng hồn hào sảng, thuộc hạ tuân mệnh, nhiều nhất ngày mai chạng vãng, cái này ba tòa đồn biên phòng liền có thể dựng thành. Đơn mỗ dám lấy tính mạng đảm bảo, bất luận Bạch Vân trại vẫn là Cửu Đao ổ, sau lần đó cũng không thể bước ra cái này ba cái hạp đạo một bước. Hắn hận không thể hiện tại liền về nhà, mau chóng rút ra gia tướng, tổ chức nhân lực, cái này đồn biên phòng muộn xây một ngày, liền thiếu thu một ngày tiền, đây chính là tốt mấy ngàn lượng làm ăn. Khoảng chừng một khắc thời gian sau, sở ra trong đại sảnh mọi người dồn dập tản đi, nghị sự vừa kết thúc, Chu Lương Thần liền gánh hắn trọng kiếm, cầm Lỗ Bình Nguyên cho địa chỉ đi Tây Sơn chém người. Đơn Xích Linh cũng vội vã rời đi, phi kỵ chạy về Đơn Gia Trang. Bất quá Lục Loạn Ly, Lưu Nhược Hy, Lý Thần Sơn, Ngụy Dương cùng Lỗ Bình Nguyên mấy cá nhân vật trọng yếu lại bị Sở Hy Thanh lưu lại. Ngụy Dương vẻ mặt vạn phần bội phục, vẫn là đường chủ kỹ cao một bậc. Đã như thế, đường bên trong không chỉ có thể lấy nhiều một bút thu nhập, còn có thể để những kia thợ săn cùng tặc phỉ chịu không nổi. Chỉ cần là hơi người có chút đầu óc, lúc này đều đã nhìn ra Sở Hy Thanh dụng tâm hiểm ác. Cái này xác thực so với trực tiếp động đao binh cao minh hơn nhiều lắm, còn có thể khiến người không lời nào để nói. Lục Loạn Ly cũng nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh chán xem, nghĩ thầm chính mình lúc trước làm sao liền không thấy được đây. Cái tên này càng là như vậy xấu bụng, thiệt thòi nàng trước đây còn vẫn cho là cái tên này tâm tính thuần lương, là cái đơn thuần mỹ thiếu niên. Đường chủ kế sách xác thực cao minh. Lỗ Bình Nguyên đồng dạng than thở không ngớt. Bất quá chúng ta cần phòng những kia Tây Sơn tặc phỉ chó cùng dứt dậu. Lấy Đơn thị một nhà lực lượng, chỉ sợ không phải Bạch Vân trại cùng Cửu Đao ổ đối thủ. Còn có những kia Tây Sơn thợ săn, đến suy nghĩ thêm cái khác biện pháp. Nếu như chỉ là phong tỏa gạo dầu muối rượu cùng đá tiêu, còn không có cách nào đem bọn họ bức hàng. Sở Hy Thanh thì lại âm thầm buồn cười. Cái này Đơn gia thâm tàng bất lộ, đừng nói là Bạch Vân trại cùng Cửu Đao ổ, thêm vào Tây Sơn quận quân đều không phải bọn họ một nhà địch thủ. Nếu như những kia Tây Sơn tặc phỉ thật sự dám mạnh mẽ tấn công chỗ rẽ, Vậy coi như có việc vui liếc nhìn. Bất quá Lỗ Bình Nguyên nói sau một vấn đề. Đúng là không có nói sai. Đội buôn không có cách nào đem lương thực tương giấm cùng đá tiêu đưa vào Tây Sơn. Không ý vị những kia Tây Sơn thợ săn liền không có biện pháp. Tây Sơn bên trong còn có rất nhiều đường hẹp quanh co. Thực sự không được còn có thể liều lĩnh bị yêu tộc tập kích nguy hiểm. Mạnh mẽ vượt qua rừng núi. Mang theo lương thực, dầu muối cùng đá tiêu vào núi. Vì lẽ đó phong tỏa chỉ có thể để bọn họ sinh hoạt khốn đốn. Không có cách nào đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Sở Hy Thanh lại định liệu trước. Hắn cười hỏi dò, Lỗ đàn chủ, ta hiện tại nghĩ muốn biết độc tí đao Lý Thương ở nơi nào. Có thể không ở trong vòng 3 ngày. Dò thăm hành tung của hắn. Nếu như Lỗ Bình Nguyên bên này không làm nổi, hắn cũng chỉ có thể dùng giá cao đi tìm Ngô Mị Nương. Lỗ Bình Nguyên không rõ ý nghĩa, lại không chút nghĩ ngợi đáp. Việc này không cần tìm hiểu. Người này hẳn là ngay khi cổ thị tập thương Long Cư. Đó là độc tí đao Lý Thương Tửu Lâu. Lý Thương mỗi ngày đều sẽ ở tại Thương Long Cư tầng cao nhất trong một phòng trang nhã. Giám sát quản lý hắn ở cổ thị tập các hạng làm ăn. Bên kia địa thế hơi cao. Tầm nhìn tuyệt hảo. Có thể ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống hơn một nửa cái cổ thị tập. Là độc tí đao Lý Thương thích nhất chờ địa phương. Sở Hy Thanh mi mắt khẽ nhếch. Sau đó liền cầm lấy trên bàn Tốn Phong Trấn Lôi đao. Hướng về đường đi ra ngoài. Đi, đại hỏa theo ta qua sông. Chúng ta đi cổ thị tập thu một phần nợ chướng. Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không chút do dự cầm lấy binh khí. Hành Cáp nhị tướng giống như theo ở Sở Hy Thanh sau lưng. Lý Thương chính đang tại Thương Long cư tầng cao nhất uống rượu. Mi tâm của hắn chú thành một cái xuyên chữ. Tinh thần không thuộc về. Tâm sự nặng nề uống một chén lại một chén. Lý Thương ở mượn rượu giải sầu. Để cho hắn phát sầu người chính là vị thiếu niên kia bá đao Sở Hy Thanh. Hắn không nghĩ tới tên kia. Có thể ở ngăn ngắn mấy tháng bên trong quật khởi. Trở thành xếp hạng 60 vị thanh vân thiên kiêu. Gần đây bên trong phong quang vô lượng. Cũng không nghĩ đến người này sẽ lắc mình biến hóa. Đột nhiên trở thành quận Tú Thủy hiếm có giang hồ đại hào. Xưng bá Tây Sơn, thực lực hùng hậu, càng không có nghĩ tới liền thượng quan gia cùng thẩm gia liên thủ. Đều nắm Sở Hy Thanh không thể làm gì. Không khéo chính là, hắn vừa lúc cùng vị này Tây Sơn đường chủ có chút qua lại. Chi vị cư một trận chiến, chính là hắn làm vì Bạch Vân Trại cùng thượng quan gia giật dây bắc cầu. Thúc đẩy Bạch Vân Trại ra tay với Sở Hy Thanh. Vì lẽ đó khi biết hôm qua Sở Hy Thanh công phá Văn Gia Bảo, trọng thương Thẩm thị sau khi, Lý Thương liền tiêu tốn mấy ngàn lượng tiền bạc, mua lượng lớn liên quan tới trận chiến này tình báo, nỗ lực hiểu rõ trong đó tỉ mỉ. Sau đó Lý Thương liền từ đêm hôm qua vẫn sầu đến ngày hôm nay. Tình huống so với hắn lúc trước cho rằng còn muốn ác liệt. Hiện tại Tây Sơn Đường, dù là ngoại trừ vị kia ẩn giấu ngũ phẩm cao thủ, đều không phải hắn có thể ứng phó. Chỉ là Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương hai người liền đủ để cùng hắn chống lại. Mà lại thế nhân chỉ đối với Tây Sơn Đường ẩn giấu cao thủ quan tâm rất nhiều, lại lơ là Sở Hy Thanh bản thân thực lực tăng trưởng. Hắn càng lấy nhai tí đao ý chấn áp lại toàn bộ Văn Gia Bảo. Lúc đó bảo bên trong tất cả cửu phẩm võ tu đều không thể bình thường hành động, cũng không cách nào sử dụng cung nỏ. Bát phẩm võ tu chiến lực thì bị hắn đao ý áp chế, tiêu giảm đến không bằng bình thường 6 thành. Vì lẽ đó Tây Sơn Đường mới có thể thuận buồm xuôi gió, lấy cực kỳ nhẹ nhàng thương vong bắt xuống Văn Gia Bảo. Sau đó Sở Hy Thanh gạt bỏ Tây Sơn quận quân 300 kỵ quá trình, càng làm người ta kinh ngạc. Đó là Tây Sơn quận quân tinh nhuệ, toàn viên cửu phẩm, mà lại tu luyện hoàng đạo bí pháp, khí huyết thông suốt, thần niệm giao liên, có thể như thế bị Sở Hy Thanh đao ý trấn áp, toàn viên tan vỡ. Lý Thương 100% xác định, Sở Hy Thanh nhai tí đao ý lại tăng cường. Người này chiến lực càng ngày càng tăng, mỗi một ngày đều có biến hóa, phỏng chừng nhiều nhất nửa năm, hắn liền có thể dự thính thất phẩm. Lý Thương đau đầu vạn phần. Sớm biết như vậy, dù là Thượng Quan Long Tiễn lại thế nào đi nữa bức bách, hắn cũng có đối với Sở Hy Thanh tránh thật xa. Dù sao bọn họ ân oán, đơn giản chính là Sở Hy Thanh chém hắn hai cái lôi thủ, để cho hắn thua mấy tòa võ đài, không đến không chết không thôi mức độ. Lý Thương hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào ngày đó cái kia cọc chuyện. Mình làm bí mật, Sở Hy Thanh không thể nào biết được. Cũng là ở Lý Thương lại đem một chén thiêu đao tử đổ vào trong miệng, lĩnh hội trong cổ họng cay độc đốt cháy thì hắn bỗng nhiên cảm giác mình não người một nổ. Phảng phất có một con thần thú nhai tí, bỗng nhiên xông vào đến đầu óc hắn. Ở bên trong rời sông lấp biển, nhai tí đao ý, độc tí đao, Lý Thương con ngươi co rút lại, bản năng liền sinh ra vẻ sợ hãi. Tên kia, hắn lại nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Lý Thương bản năng liền đi mặt tây bên cửa sổ nhào tới. Bên kia Lâm Giang, hắn tu chính là thủy hệ công pháp. Chỉ cần vào Giang, Sở Hy Thanh liền bắt hắn không thể làm gì. Bất quá một cái mang mặt nạ bằng đồng xanh ngang tàng đại hán, chính ở cái phương hướng này chờ hắn. Người này nhảy lên trời mà lên, cầm trong tay đại thương, đột nhiên một thương vung nện, niêm phong lại Lý Thương đường đi. Độc tí đao, Lý Thương nhận ra người đeo mặt nạ này chính là Tây Sơn Đường Dương tự đàn chủ Ngụy Dương. Hôm qua ở Văn Gia Bảo, người này lấy sức một người áp chế 7 vị thất phẩm võ tu, đem từng cái chu diệt. Người này hôm nay bày ra chiến lực thì lại càng hơn tại trước. Nhát thương kia đập tới thời điểm, liền phảng phất một con cự lang ở ngửa mặt lên trời thét dài, ý đồ thôn thiên, phải đem Lý Thương nuốt không đi vào. Đây rõ ràng là phương Bắc thần sách đô, do Bá Võ Vương sáng chế cực chiêu Phệ Nhật, phối hợp thần sách đô độc nhất chiến đồ Dạ Lang thôn Nhật đồ, có thể trong nháy mắt phát huy ra vượt quá tự thân tu là nhất phẩm chiến lực. Độc tí đao, Lý Thương tâm thần ngơ ngác, hắn trường đao trước phách, đồng thời bóng người khó mà tin nổi do nhào tới trước chuyển thành lùi về sau, vút nhanh thiểm thệ. Theo cheng một tiếng vang lên, Lý Thương cánh tay phải cùng trường đao đều bị đối phương đại thương phá tan. Cái kia thương lực dư thế chưa hết, ở Lý Thương trên mặt cắt ra một cái dài 3 tấc vết thương. Lúc này hắn nghĩ muốn đi mặt tây lắc mình, lại bị bên này một luồng kiếm ý nhẹ nhàng khóa lại. Đó là Lý Thần Sơn, lúc này liền đứng ở phía đông cửa sổ lan bên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng thời quát to một tiếng, rung động mấy dặm, thiết kỳ bang Tây Sơn Đường ở đây làm việc, những người không liên quan liền cút cho ta. Mặt bắc nhưng là 2 thiếu nữ, trong đó một cái trên người mặc thêu hoa hồng văn quần lụa mỏng, dung nhan xinh đẹp, đó là Lục Loạn Ly. Tuy rằng nữ tử này tu vị chỉ có bát phẩm hạ, có thể chẳng biết vì sao, Lý Thương cảm giác nữ tử này so với khác 2 vị còn muốn càng thêm nguy hiểm. Một cái khác nhưng là dung mạo thanh tú, ăn mặc mộc mạc thanh sam, cầm trong tay song đao, làm cho người cảm giác cũng nguy hiểm cực kỳ. Sự chú ý của hắn lại bị từ mặt nam nhảy lên đến thiếu niên bóng người vững vàng hấp dẫn. Người này dáng người cao to, ngũ quan thanh tuyển tuấn giật, có một đôi để người khó quên hẹp dài mắt phượng, đáy mắt bên trong chính bao hàm mấy phần ý cười. Hắn da thịt thì lại trắng nõn đến gần như trong suốt, không có nửa điểm huyết sắc, một bộ gió thổi tức đổ ốm yếu trạng thái. Độc tí đao, Lý Thương nhìn người này, trái tim không tự kìm hãm được run sợ một hồi. Sở Hy Thanh, hắn thổ một ngụm chọc khí, ánh mắt ngưng lạnh, xin hỏi Sở Đường chủ, Lý mỗ nơi nào đắc tội rồi ngươi, càng không để ý giang hồ quy củ, ở cái này trước mặt mọi người vây giết Lý mỗ. Lý Thương trong lòng thì lại âm thầm lo lắng, cái này Thương Long cư lầu 4, còn có hắn đông đảo hộ vệ, còn có lương cao mời mọc một cái lục phẩm võ tu, vì sao không có động tĩnh? Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, hắn màu máu trên mặt liền toàn bộ thốn tận, hắn cảm ứng đến một đạo khí cơ từ lầu 4 xô ra, sau đó như chim diều hâu giống như hướng về xa xa bỏ chạy. Tên kia cầm hắn nhiều như vậy tiền bạc, Nhiều như vậy đan dược, lại lâm trận bỏ chạy, không chỉ là người này, còn có mấy cái thất phẩm võ tu, cũng theo sát phía sau, tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Sở Hy Thanh thấy thế mở miệng cười một tiếng, cũng khó trách người khác nghĩ muốn trốn. Các hạ cũng có thể làm ra đem thủ hạ lôi thủ thi thể ném cho chó ăn chuyện như vậy. Người khác trừ phi là não nước vào, mới sẽ vì ngươi ra tử lực. Hắn sau đó hai mắt ngưng lại, hiện ra mấy phần dị trạch. Kỳ thực ta cũng muốn biết, ngươi là nơi nào đắc tội rồi ta? Tại sao lại như thế chột dạ? Vừa thấy được ta liền muốn trốn. Lý Thương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại giả vờ chấn định. Chuyện cười, ngươi lấy đao ý chém nhập nguyên thần của ta, rõ ràng ý đồ bất thiện. Nếu như ta không trốn, giữ lại chờ chết sao? Sở Hy Thanh lại không tin. Hắn nhìn chăm chú Lý Thương một trận, liền thu hồi hiếu kỳ. Quên đi, mặc kệ ngươi nơi nào đắc tội rồi ta, cũng không đáng kể. Động thủ, bất kể là quan hệ gì, đều không trọng yếu. Chỉ vì người này, đã chắc chắn phải chết. Không cần thiết lưu ý một kẻ đã chết chuyện. Ở cái này nháy mắt, Lý Thần Sơn kiếm, Ngụy Dương Thương, Lưu Nhược Hy song đao, đồng loạt hướng về Lý Thương oanh kích. Lục Loạn Ly không có ra tay, lại nhẹ nhàng lấy một luồng tựa như ảo mộng đao ý, che đậy Lý Thương thần thức cảm ứng. Lý Thương cực lực đón đỡ né tránh, mà ngay khi 20 cái hô hấp sau khi, Lý Thương bóng người, bị ba người liên thủ bước đến Sở Hy Thanh trước người. Sạc. Đây là Sở Hy Thanh trường đao ra khỏi vỏ tiếng vang. Hắn dùng chính là đồ dự bị Ma Văn Thiền Dực đao. Nhẹ nhàng thân đao, để nó nắm giữ kinh người đao nhanh. Càng một đao hóa thành bạch mang, chặt đứt Lý Thương cổ. Lý Thương đầu cao cao vứt lên, lại bị Sở Hy Thanh tiện tay một đao đập xuống Thương Long Cư. Hắn sau đó đi tới lan can bên, lạnh lùng nhìn dưới lầu cái kia đông đảo đám người xem náo nhiệt. Đây chính là cho tặc phỉ phi tăng kết cục. Từ hôm nay, cổ thị tập bên trong bất luận người nào dám cấu kết Bạch Vân trại cùng Cửu Đao ổ các loại Tây Sơn tặc phỉ, vì đó phi tăng, Sở Mỗ diệt hắn toàn tộc. Ngoặc kép, hết chương.